Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn đã cùng với Kim Thanh đi qua 3 tập của câu chuyện Tư cách của một con nĩ để thấy được rằng nội dung câu chuyện mà Phạm Vũ Anh Thư viết là vô cùng hay và hấp dẫn khán giả, người nghe. Vâng, các bạn ạ, cuộc đời của Duyên tưởng chừng đến đây có thể được tạm gọi là bình yên. Có được đứa bé, em lại được phẫu thuật, với cô đó đã là cả một sự may mắn. Nhưng cơn ác mộng đó có phải là điểm báo trước cơn sóng dữ đang ập đến? Trong căn nhà của những con người giàu có này, liệu có phải là một gia đình hạnh phúc? Người tưởng rằng luôn bảo vệ bao che cho mình, lại là kẻ đâm sau lưng mình. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 4 của câu chuyện Tư cách của một con nĩ để có được lời giải đáp nhé. Các bạn đừng quên like, share, comment để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi những chuyện mới nhất từ Chuyện 23S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Khoa đi làm muộn hơn thường ngày. Đợi tôi ăn sáng xong, anh ta mới đi. Đến trưa, đột nhiên anh ta nhắn tin cho tôi rồi hỏi: có thèm gì không? Tôi mua cho. Thực ra tôi cũng chẳng biết thèm gì, chỉ thèm mấy cái linh tinh như mận, khế chua, liền nhắn lại: biết chỗ nào bán mận, khế chua, xoài cóc gì đó không? Mua cho tôi. Cô điên à? Thèm vớ thèm vẩn, mấy cái đồ đó bổ béo gì mà ăn. Nghe anh ta nói vậy, tôi thở dài: vậy thôi, tôi không ăn nữa đâu, nhà thiếu gì đồ đâu. Khoa cũng không nhắn lại nữa. Một lúc sau tôi nghe tiếng lạch cạch bên dưới, có tiếng cô Trung gọi xuống ăn cơm trưa. Dạo này tôi bầu bí, Khoa và mẹ chồng với cái Dương luôn tranh thủ về ăn cơm. Ăn xong, khi vừa lên phòng, Khoa liền lôi trong cặp ra một túi bóng đen đưa cho tôi không nói không rằng. Vừa mở ra mới phát hiện là mấy miếng xoài, vài ba quả mận. Tôi kinh hãi hỏi lại: sao anh lại mua cho tôi? Bác sĩ bảo ăn ít thì không sao, mà bé bé cái mồm thôi, ăn rồi cho vào túi tí tôi mang đi vứt, mẹ mà nhìn thấy mẹ lại chửi cho. Bầu bí được ăn những gì mà mình thích thì hạnh phúc nhất cuộc đời. Tôi bật cười nhồm nhoàm. Khoa đứng bên cạnh nhìn tôi thở dài tỏ vẻ bất lực. Ăn xong, anh ta lại nhét túi đựng hạt vào chiếc cặp rồi đi làm luôn. Đến tối ăn cơm xong, Khoa bắt tôi uống một chai sữa bầu. Bình thường tôi không muốn uống, nhưng dạo này nôn nhiều quá, tôi cũng sợ không có chất, đành ực một hơi. Xong xuôi thì hai đứa lên giường đi ngủ. Khi Khoa vừa nằm xuống, tôi liền nói: này, anh ôm tôi đi ngủ có được không? Tối qua nhờ Khoa ôm tôi mới ngủ ngon được. Suốt đêm tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi và Khoa giờ đây không đơn thuần chỉ là người dưng. Tôi cũng không biết Khoa đối với tôi thế nào, nhưng nhìn anh ta dần dần thay đổi, tôi cũng muốn mình cố gắng. Tôi muốn mình có thể vun vén cho cuộc hôn nhân đầy bế tắc này. Nói ra có thể Khoa sẽ nghĩ tôi tham vọng, sẽ nghĩ tôi mưu mô, nhưng tôi đã lấy anh ta, đã được ràng buộc bởi hai chữ vợ chồng, nên thật sự tôi muốn thay đổi số phận của nó. Có thể Khoa còn nhiều định kiến về tôi, còn ghét bỏ, coi thường tôi, nhưng trước hết tôi sẽ tự thay đổi trước, rồi từ từ sẽ để Khoa hiểu. Thực ra tôi không tồi tệ như anh ta nghĩ, tôi không muốn giữa tôi và anh ta chỉ có chung một đứa con, tôi còn muốn nhiều hơn, muốn cả hai cùng mở lòng cho nhau một cơ hội, mà thực ra là muốn Khoa mở lòng chấp nhận người vợ như tôi. Dù sao tôi cũng mong đứa con của tôi sẽ có một gia đình yên ấm. Khoa nhìn tôi nhếch mép cười rồi đáp: cô định được voi đòi tiên đấy à? Cho tôi một lý do để tôi phải ôm cô đi ngủ chứ. Tôi sợ đêm lại gặp ác mộng, anh ôm trước đi, như vậy tôi ngủ ngon hơn, sẽ không còn mơ linh tinh nữa. Giờ tôi mới phát hiện ra, ngoài mưu mô xảo quyệt mặt dày, cô còn là loại người cơ hội đấy. Ừ, như nào cũng được, tất cả mọi tật xấu trên đời đều dồn vào tôi hết, được chưa? Thôi, ôm tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi đây. Mà anh ôm tôi, con nó cũng vui đấy. Nó còn bé tí, biết cái gì mà vui, bịa chuyện cũng có cơ sở khoa học một chút đi. Anh không biết à, có tim thai là sẽ có cảm xúc. Người ta còn có bộ môn thai giáo, giáo dục cảm xúc cho thai từ khi mới hình thành cơ. Anh không ôm tôi thì thôi, để tôi ôm anh vậy. Nói rồi tôi chủ động vòng tay qua ôm Khoa, tự dưng tôi thấy anh ta khẽ cười, cánh tay cũng kéo tôi lại gần lẩm bẩm: vô liềm sỉ. Tôi mặc kệ, ôm chặt hơn rồi ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo, bắt đầu Khoa quen dần, anh ta không cần chờ tôi xin xỏ, mà chủ động ôm lấy tôi đi ngủ. Thì thoảng còn hỏi tôi ở nhà thế nào, rồi còn mua sách cho tôi đọc cho đỡ chán. Chủ nhật sáng bố mẹ chồng tôi đều đi chơi hết, chỉ có tôi, Khoa, Dương ở nhà. Lâu rồi tôi chưa đi thăm em, nên nói với Khoa cho vào viện thăm nó. Bình thường ở nhà thi thoảng có Khoa ở đấy, mẹ chồng tôi vẫn nhắc Hiếu là em họ, nên anh ta hình như cũng không có thắc mắc gì mà nói. Để tôi đưa cô đi. Thôi, tôi tự đi được một mình. Đừng có nói một câu là cãi mấy câu như vậy. Thay quần áo đi, rồi xuống xe. Thực ra Khoa cũng biết, tôi không phải con ruột cô Hà. Những gì xấu xa nhất, anh ta đều biết rồi, nên tôi cũng không còn cãi nữa, mà cùng anh ta vào viện. Tôi chỉ nói với Hiếu, Khoa là người yêu. Còn lại không nói thêm gì, nên thằng bé không thắc mắc, mà còn vui vẻ nói chuyện với Khoa. Nghe anh Hùng nói, hết tháng này có thể Hiếu sẽ được ra viện. Nghĩ đến việc em ra viện, tôi thầm nhủ, có khi phải giải thích với nó mọi chuyện sớm, để khi ra viện nó cũng đỡ thắc mắc. Thăm Hiếu xong, về nhà Khoa cũng không hỏi thêm tôi về nó. Anh ta không hỏi, tôi cũng lười giải thích nên mặc kệ. Khi vừa vào đến nhà, đã thấy Hạ đang ở phòng ăn, bê thức ăn lên. Cái Dương thì ngồi đó bấm điện thoại. Thấy Hạ, Khoa hơi cau mày hỏi, sao em lại đến đây? Hạ liếc mắt nhìn tôi rồi đáp, cả tháng nay anh không liên lạc với em gọi cũng không bắt máy, em không tìm đến đây thì tìm đến ai? Cái Dương lắc đầu bất lực, anh Khoa, chị ấy đến khá lâu rồi đấy, thôi mọi người vào ăn cơm cho xong đi, rồi nói chuyện sau, em đói lắm rồi, mà cũng đến giờ ăn của bà bầu rồi. Hạ gật đầu, nhặt bát đũa tự nhiên như thể nhà mình, rồi óng ẹo với Khoa, anh Khoa, vào ăn cơm thôi. Thực lòng tôi với Khoa chẳng là gì, vợ chồng cũng trên danh nghĩa thôi. Nhưng nhìn cái cảnh này tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Ít nhất cô ta cũng nên biết, vợ của Khoa còn đang đứng đây, đứng trước mặt, mà làm ra cái vẻ yêu đương thân mật lắm. Khoa lạnh nhạt nhìn Hạ đáp, Hạ, em đi về đi. Em không về, em muốn ăn một bữa cơm cũng không được à? Khoa thở dài liếc sang tôi nói, được, em ăn đi. Hôm nay anh có khách cũng không ăn cơm nhà. Giờ anh phải đi tiếp khách rồi, em ở đây ăn với vợ anh với cái Dương cũng được, tùy em. Nói xong Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Hạ nhìn tôi hậm hực ngồi xuống, thế nhưng cô ta chỉ uống vội một bát canh, rồi sau đó đứng dậy xách túi đùng đùng bỏ đi. Cái Dương nhìn tôi thì an ủi, chị ta mặt dày thật, anh Khoa đã không thích cứ bám lấy làm gì, mẹ ghét cay ghét đắng chị ta luôn. Hôm nay mẹ ở nhà, thể nào chị ta cũng bị một trận nên hồn. Tôi không đáp lời cái Dương mà cười cười ngồi cố ăn bát cơm, húp mấy bát nước canh, ăn chút hoa quả rồi sau đó lên phòng. Thế nhưng vừa mở cửa, tôi bỗng thấy bụng mình đau nhói. Ban đầu là dâm dâm, sau đó đột nhiên quặn thắt. Tôi chưa kịp định hình, đã thấy có thứ chất lỏng từ phía dưới đang chảy ra. Vừa chạm tay xuống, chợt thấy một màu đỏ tươi. Tôi sợ hãi kêu gào lên, rồi cầm điện thoại gọi cho Khoa. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tôi run run, giọng nghẹn đi vội vàng nói, anh Khoa, cứu, cứu tôi. Nói rồi tôi cũng buông máy xuống, máu chảy càng lúc càng nhiều, xương cốt như nát vụn, cả người tôi đau như chết đi sống lại. Đứa bé này, tôi đã mong mỏi thế nào? Tôi bật khóc tu tu, nhìn từng dòng máu tươi đang rơi, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Có thứ gì đó hình như đang bong dần ra khỏi cơ thể. Tôi đưa tay lên bụng, từng giọt nước mắt chảy xuống miệng, cảm giác đau đớn tuyệt vọng như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào tim. Không được, nhất định tôi không sao, nhất định không sao. Dưới nhà có tiếng cạch cửa, tôi cũng không thể chống chọi nổi, ngã vật ra ngất lịm. Khi tôi tỉnh dậy, thấy Khoa đang đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn Khoa rồi như một phản xạ khẽ hỏi, Khoa, đứa bé không sao chứ? Sao bụng tôi lại nhẹ tênh thế này? Khoa đứng lặng yên không đáp. Gương mặt anh bỗng trở nên tội nghiệp. Sao anh lại có thái độ này? Tôi bật dậy, mặc kệ sàn nhà lạnh lẽo, đi chân trần xuống lao về phía Khoa hỏi lại, sao rồi? Trả lời tôi đi chứ, đứa bé sao rồi? Khoa kéo tôi lên giường, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi, rồi nói rất nhỏ, Duyên, nằm nghỉ ngơi đi, sức khỏe còn đang yếu lắm. Anh nói với tôi bằng cái giọng rất nhẹ, chưa bao giờ nhẹ đến vậy. Tôi lao vào anh ta gào lên, nói cho tôi biết đi, con tôi sao rồi? Đứa bé không còn nữa rồi. Tôi nghe xong cũng như chết lặng, rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Không còn nữa rồi. Bốn chữ thôi sao nghe tàn nhẫn đến vậy? Nước mắt chảy xuống miệng tôi đắng ngắt, mặn chát. Tôi đã từng trải qua biết bao khổ hạnh. Những cuối cùng, khi sinh linh nhỏ bé này rời khỏi tôi mới biết

bằng chứng rõ ràng đây mà còn bênh được. Tôi nghe vậy liền chạy xuống dưới. Vừa nhìn thấy tôi, bố chồng đã lao vào tát bốp vào mặt tôi rồi rít lên. Cứ tưởng mày hiền lành thế nào, hóa ra lại là loại người như vậy. Hôn nhân sắp đặt, nhưng đứa bé có tội tình gì, mày lỡ phá bỏ nó. Mẹ chồng tôi chạy đến, kéo tay bố chồng tôi ra rồi nói, có chuyện gì anh từ từ nói, sao anh lại đánh nó? Bố chồng tôi ném thẳng đống thuốc xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên. Mẹ chồng tôi cũng nhìn xuống run run không thốt lên lời. Bố chồng tôi lại nói, ban nãy chị Trung lên dọn đồ, thấy mấy loại thuốc này trong gầm giường của vợ chồng nó, liền nhặt xuống vứt đi, vì nghĩ vứt vào gầm giường rồi chắc là đồ không dùng nữa nên vứt vào sọt rác. Nãy con Dương xuống gọt xoài ăn thấy thuốc này, nó bảo loại này quen quen, hình như trước bạn nó dùng loại này để phá thai. Tôi lên mạng tra thử rồi, nó là thuốc phá thai thật. Nếu hôm nay con Dương không nghĩ ra thì cả nhà này bị con Duyên lừa đến bao giờ. Tôi nghe xong nhìn cái Dương, rõ ràng ban nãy tôi còn nghi ngờ Hạ, thế nhưng trong một giây lát tôi bỗng như bừng tỉnh. Hai tay tôi buông thõng, toàn thân tôi cũng rùng rợn ớn lạnh. Bố chồng tôi vẫn tiếp tục quát tháo. Lúc nãy Khoa mới từ ngoài khuân vác đống đồ vào. Vừa vào nhà bố chồng tôi đã mắng anh, tao tưởng mẹ mày mông muội ngu dốt để con dâu nó lừa cho, mà đến mày cũng vậy. Đấy, mày thương, mày tiếc đứa con của mày, xót cho vợ mày đi. Hóa ra, chính nó tự phá thai đấy. Khoa nhìn xuống đống thuốc, còn mẹ chồng tôi thì nhảy dựng lên nói, ông Bình, tôi nhìn ông nãy giờ rồi đấy nhé. Ông nói ai mông muội ngu dốt. Tôi nói bà đấy, đi rước cái thứ hư hỏng ác độc về nhà. Vừa về nhà chưa đầu chưa cuối, ông nhảy dựng lên đánh con Duyên, rồi chửi mẹ con tôi ngu. Ông có thần kinh không đấy hả? Có chuyện gì thì ngồi xuống đây rồi từ từ nói. Lúc này Khoa đặt đống đồ lên bàn, hai hàng lông mày anh cau lại rồi hỏi, mẹ nói gì cơ? Bố đánh Duyên á? Bố chồng tôi liền quát lên, ừ đấy, tao đánh nó đấy. Thì sao? Thì sao? Tao đánh trước mặt cả mày luôn đấy. Nói rồi ông lại lao vào, dồn hết sức lực lên cánh tay. Có điều tôi còn chưa kịp hưởng thụ đã được Khoa chắn ngang. Cái tát cũng vì thế mà in hẳn lên anh. Bố chồng tôi ra tay ác thật, năm ngón tay vẫn nguyên vết trên má Khoa. Khoa nhìn ông, khóe môi nhếch lên nói, chủ tịch một tập đoàn lớn mà đi đánh con dâu, tin tức này lan ra ngoài, bố còn mặt mũi thể thống gì nữa không? Mày dọa tao à? Con làm gì có cái gan đi dọa bố, nhưng bố cũng đừng đi quá giới hạn của con. Bố cũng biết khi ấy con sẽ thế nào rồi đấy. Mẹ kiếp, thằng danh con láo toét. Đây, mày xem đi, con vợ mày tự uống phá thai, nó tự giết chết con của mày đấy. Khoa đưa tay nhặt hai vỉ thuốc lên, bố chồng tôi lại cất tiếng, thuốc tìm thấy trên gầm giường của vợ chồng mày đấy, mày còn bênh nữa không? Cả bà nữa, đến giờ vẫn chưa tỉnh à? Tôi nhìn Khoa, trong một giây lát thấy gương mặt anh cau lại. Anh có tin tôi không? Tôi không sợ bị vu oan, tôi chỉ sợ bị Khoa hiểu nhầm. Suốt thời gian này tôi đã cố gắng rất nhiều vun đắp cho mối quan hệ này. Chính bản thân tôi cũng rất sợ nó lại vụn vỡ. Khoa không nhìn tôi mà cười nói, bố có bằng chứng nhìn thấy Duyên tự tay bóc thuốc bỏ vào miệng không? Câu hỏi của Khoa không chỉ khiến bố chồng tôi sửng sốt, mà ngay cả tôi cũng không thể tin nổi. Khi quay sang con Dương cũng thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi sửng sốt là bởi nghe đến đây cũng hiểu hình như Khoa đang bảo vệ mình. Nhìn gương mặt đỏ bừng bên má của anh, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Khoa ngồi xuống ghế bình thản nói tiếp, nếu chỉ dựa vào hai vỉ thuốc dưới gầm giường mà nói rằng Duyên tự phá thai, còn không phục. Thế nào mà không phục? Tang chứng vật chứng rõ ràng, mày bảo không phục. Thế mày nghĩ ai rảnh đi ném cái thuốc này vào gầm giường? Đang yên đang lành, nó sảy thai, rồi thấy cái thuốc này ở gầm giường, chúng mày mà còn tin tưởng ở nó à? Không có người mẹ nào tự tay phá thai mà khi đứa bé mất lại đau đớn tuyệt vọng hết. Cái gì cũng có thể giả, nhưng cảm xúc thì không. Sao mày lại không nghĩ là nó giỏi đóng kịch? Khoa liếc mắt nhìn tôi rồi đáp, bố, vợ con chỉ giỏi đóng kịch vai xấu xa tệ hại, chứ vai đáng thương chắc chắn cô ấy không làm được. Bố chồng tôi nghe xong xua xua tay nói, thôi thôi, mày ngu cũng ngu vừa thôi. Suốt thời gian Duyên mang thai con đều ở cạnh, khi con đi làm cô ấy cũng đều ở nhà. Bố có thể hỏi lại cô Trung, đến ngay cả ngày hôm qua cô ấy mới đi ra ngoài cũng là con đưa đi.

còn làm rơi cái hoa tai này. Chúng nó nhận hết rồi. Cháu ghét Duyên, nhưng cháu ghét theo kiểu ích kỷ của đàn bà, chứ không bao giờ làm ra cái trò thất đức đến mức hại người ta sẩy thai rồi tự hại mình được. Hạ nói rồi xòe bàn tay ra, còn Dương thì run rẩy lào đào, đột nhiên ôm lấy bố chồng tôi rồi nói, bố, bố phải tin con. Bố chồng tôi nhìn con Dương, lúc này không còn bênh nổi mà hỏi lại, Dương, sao con lại làm như vậy? Bố ơi, bà ta dựng chuyện, tạo dựng bằng chứng đổ lỗi cho con không làm, con không như vậy. Mẹ chồng tôi bật cười đáp, vậy mày nói xem, ai hại con Duyên sẩy thai? Là Hạ, cô ta còn mang thuốc phá thai ném vào phòng của anh Khoa. Đến giờ, mày vẫn chứng nào tật nấy. Mày quên nhà mình hỏng camera, nhưng camera ở cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 lắp riêng, nên hệ thống vẫn đang chạy à? Tao đã check lại rồi, con Hạ hoàn toàn không hề lên phòng của thằng Khoa hôm xảy ra chuyện. Thế bà có bằng chứng gì tôi hại chị ta? Bà có bằng chứng gì? Bằng chứng rõ ràng vào tôi xem, chứ dựa vào mấy cái bệnh án và lời nói của các người mà vu oan cho tôi sao? Việc đến nước này con Dương vẫn cứng mồm. Mẹ chồng tôi quay sang cái Hạ rồi nói, được rồi, cháu đi về đi, còn lại là chuyện của gia đình bác. Hạ đứng dậy bước ra ngoài, tự dưng tôi lại thấy thương thương, có chút xót xa. Khi Hạ đi khuất, mẹ chồng tôi mới rút trong túi một tờ giấy ra nói tiếp, mày vẫn cứng mồm lắm, nhưng thôi, coi như nhờ thế mà tao lật ván bài cuối cùng. Ông Bình à, đây là kết quả xét nghiệm ADN của ông và con gái Diệu. Vừa nói đến đây, con Dương bất chợt biến sắc, nó nhanh như cắt lao về phía mẹ chồng tôi, xé tan tờ giấy. Mẹ chồng tôi cười cười rồi nói, hóa ra là mày đã biết rồi à? Nhưng không sao, tao có nhiều lắm, mỗi năm tao đều mang đi xét nghiệm một lần để nhắc nhở bản thân mình phải thật cứng rắn chờ đến ngày hôm nay. Nói rồi bà lôi trong túi ra một xấp giấy, bố chồng tôi cầm lên run run rồi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi cũng nhìn lên dòng kết quả, không có quan hệ huyết thống. Lúc này tôi cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng thực lòng vẫn không dám tin. Còn Dương ngồi sụp xuống đất, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Giờ thì tôi hiểu lý do gì nó hôn Khoa, nó hại tôi rồi. Vì vốn dĩ, nó và Khoa đâu cùng huyết thống, nó có yêu anh cũng không phải điều gì lạ. Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng tôi rồi nói tiếp. Có cần đi xét nghiệm lại không? Xét nghiệm nhanh cũng chỉ mất một ngày thôi. Tôi cũng không muốn ông nghĩ tôi làm giấy tờ giả, xét nghiệm lại cũng được, cho con gái ông ở cạnh ông thêm vài giờ nữa. Gân trên trán bố chồng tôi giật liên hồi, rồi đột nhiên ông lao về phía con Dương, đạp mạnh vào người nó. Tôi trợn tròn mắt không tin nổi, người đàn ông yêu thương con Dương nhất giờ bỗng hóa thành con hổ dữ tợn. Mẹ chồng tôi mặc kệ, ngồi cắn tiếp hạt hướng Dương rồi nói, tôi bảo rồi, ông cứ đi xét nghiệm thêm cho nó chắc. À, tầm này chắc không còn cần bằng chứng con gái Diệu hại cháu nội tôi nữa nhỉ? Bố chồng tôi nghe đến đây, lao về phía mẹ chồng tôi bóp cổ gào lên, bà là con đàn bà khốn kiếp. Khoa thấy vậy liền giữ lấy tay ông ta đẩy ra, chỉ có con Dương vẫn ngồi dưới đất thẫn thờ. Mẹ chồng tôi ho sặc sụa rồi cười nói, tôi làm gì mà ông bảo tôi khốn kiếp? Đến giờ này mặt bà vẫn nhơn nhơn như vậy. Mẹ kiếp, bà biết bao nhiêu năm nay nhưng giấu tôi, để tôi phải nuôi con tù hú, bà trả thù tôi đúng không? Tôi việc đếch gì phải trả thù ông. Ông tin mẹ con nhà nó, tin đống giấy tờ giả ấy thì tôi cứ để ông tin. Còn mẹ nó, còn điếm chó chết dám lừa ông, còn mày nữa, cút, cút ra khỏi nhà tao. Còn Dương ngước mắt nhìn bố van xin, bố ơi, ngậm mẹ mồm mày vào cho ông, mày còn nói nữa, ông đập chết cha mày. Nói rồi bố chồng lao vào túm tóc nó giật mấy sợi. Còn Dương không dám nói thêm câu gì nữa. Nhìn thái độ của nó, tôi dám khẳng định 100% lời mẹ chồng tôi nói là thật. Mẹ chồng tôi thầm vãi nha. Còn Dương nước mắt ngắn nước mắt dài, lủi thủi đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi còn cười nói, cầm tóc nó rồi đi xét nghiệm luôn đi. Bố chồng tôi tức giận, hất hết đống cốc chén xuống đất vỡ tan tành rồi gào lên, mẹ kiếp, khốn nạn thật, nuôi ong tay áo. Tôi định để mấy năm nữa mới nói cơ, nhưng con chó chết ấy dám hại cháu tôi phải lật ngay ván bài này. Ông có sốc không? Bà ngậm cái mõm chó của bà lại đi. Tôi chưa thấy con đàn bà nào ác độc, thâm thối như bà, loại rắn độc. Ông buồn cười, ông tự suy nghĩ xem ai sai, ai đúng. Ngày con mẹ nó mang nó đến,